là người thì sẽ ốm, cô ấy cũng không cố ý lây bệnh cho con, là do sức đề kháng của con yếu, nếu không thì phòng ngủ có 6 người, sao chỉ có mình con lây bệnh. Nói xong, cô còn tức giận nói, mẹ có thể đừng kích thích con như vậy được không? Thành tích của Trương Diệc Chu tốt là việc của cậu ta, được ra nước ngoài nghiên cứu cũng không liên quan đến con, mẹ đừng lấy cậu ta so sánh với con được không? Mẹ cô cũng nói lớn hơn, không lấy con so với nó thì so với ai? Không phải là mẹ muốn so sánh, chẳng qua là một lần đi ra ngoài, người khác đều so hai đứa. Đúng vậy, Trang Kính Vĩ có phúc khí, bỏ một người vợ có tính khí không tốt thích oán trách cưới được một người vợ hiền tuệ biết lo chuyện gia đình, ít đi một cô con gái miệng lưỡi bén nhọn, vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống được một đứa con trai tốt không chịu thua kém ai. Thưa tình, con không biết là mẹ có bao nhiêu áp lực, nếu con cũng không chịu thua kém, trên mặt mẹ cũng được sáng sủa hơn, bây giờ ngược lại, ngay cả học bổng tối thiểu cũng bị mất con làm cho mẹ. Ngoài tiệm không có người nào, Thưa Tình nghe người ở đầu dây bên kia trách cứ, rốt cuộc dừng lại động tác kéo khăn quàng cổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không biết là đối phương nói bao lâu, cô chợt bình tĩnh nói một câu. Mẹ con biết mẹ thất vọng, nếu như có thể con cũng không hy vọng mình sẽ ốm. Chỉ tiếc đây là chuyện ván đã đóng thuyền, dù cho mẹ có oán trách con thế nào nó cũng sẽ không đổi, không bằng mẹ tiết kiệm khí lực lên web chơi đánh mặt trực con cũng muốn nghỉ ngơi một chút, giúp Dư Trì Sâm cả ngày, con thấy hơi mệt. Nói xong, cô không do dự cúp điện thoại không? Góc truyện audio.com, ngờ trong nháy mắt xoay người lại gặp được ánh mắt trầm tĩnh của Cố Chi. Sắc mặt cô cứng đờ. Thầy Cố, sau khi tiến vào khu nhà, còn phải đi bộ một đoạn mới tới được phòng trọ của Cố Chi. Đầu óc Thư Tình căng thẳng, một lúc lâu sau, rốt cuộc LQD cô mới nghe thấy người ở bên nói một câu. Thời gian tôi là nghiên cứu sinh ở nước Pháp, đã từng giành được học bổng của chính phủ Pháp. Cho nên, anh đang kích thích cô. Rất lợi hại, lúc ấy tôi vừa học nghiên cứu vừa dạy trong trường trung học tiền lương trừ đi tiền sinh hoạt phí trong cuộc sống, số tiền gọi lại cũng gửi về LQD nhà. Sau một thời gian, ba tôi gọi điện cho tôi nói mẹ tôi cầm đồng euro khoe khoang với những người xung quanh, không chỉ là bạn bè thân thích bà còn khoe với cả người trong đơn vị của ba, đại đa số các gia đình trong khu nhà đều biết bà có một người con trai học y ở nước Pháp còn có được học bổng của chính phủ Pháp. Thưa Tình kinh hãi, trong tiềm thức của cô, người giống như Cố Chi hẳn phải là LQD người đàn ông giống như trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, gia cảnh tốt, cuộc sống thoải mái. Cha mẹ anh hẳn là những người có tu dưỡng, nghề nghiệp có thể là giáo sư đại học hoặc là những người xuất sắc đức cao vọng trọng. Đường học của anh có thể là thuận buồm xuôi gió, không lo ăn LQD mặc chỉ dùng trí thông minh xuất sắc, không cần tốn nhiều sức có thể lấy được thành quả cuối cùng. Anh thậm chí có thể được gọi là thiên chi kiêu tử, giống như người thừa kế quý tộc có ưu thế và sức quyến rũ bẩm sinh, dễ dàng đạt được vị trí mọi người ngưỡng mộ. Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, nhưng mà đến hôm nay, rốt cuộc Thư Tình mới ý thức được một sự thật trên thế giới này có lẽ sẽ có người sinh ra có đặc quyền được thành công, một bước lên mây thuận buồm xuôi gió. Nhưng đó tuyệt đối không phải là Cố Chi. Anh tự nhiên bình thản nói về cha mẹ mình như thế, bọn họ cũng giống như người bình thường, sắc đắc ý vênh váo, sẽ kiêu ngạo tự mãn, sẽ vì tự hào về con trai mà làm ra một số việc nhìn như ngu ngốc trong mắt người khác. Quan hệ giữa người với người, không tránh được lòng ganh đua so sánh, mẹ tôi làm như vậy, có rất nhiều người nói xấu sau lưng. Mẹ tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, không có gì có thể nói, vì vậy truyền hết lên người tôi. Sau khi qua sự kể lại của các bạn trong nước lại truyền tới tai tôi. Lúc đó tôi còn rất trẻ tâm cao khí ngạo bởi vì bà làm tôi mất mặt khiến cho tôi không ngóc đầu lên được cho nên sau này tôi không hề gửi tiền về, chỉ nói mình không ưu tú đến trình độ có thể lấy được học bổng, mỗi lần gọi điện với bà, giọng tôi luôn trầm mặc nhiều hơn là thân thiết. Giọng nói của anh bình tĩnh ôn hòa, giống như đang kể chuyện xưa ấm áp, khác hoàn toàn tâm tình mà Thư Tình cảm nhận được. Anh chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, em có ý kiến gì với hành vi này của tôi? Đáng xấu hổ, buồn cười, hay là đáng thương? Em cảm thấy như vậy rất bình thường, hơn nữa cách thầy xử lý hết sức bình tĩnh, không có chút mùi thuốc súng nào. Cô hết sức tự nhập vào câu chuyện, nếu như là em, có lẽ em sẽ làm chuyện cực đoan hơn, không chừng em sẽ ồn ào một trận với mẹ em, sau đó nói những lời như cả đời không qua lại với nhau. Cố Chi cười cười, vậy nếu em biết trong đoạn thời gian chiến tranh lạnh đó, thật ra bà đang bệnh giai đoạn cuối, thuốc và tiêm không thể cứu được. Góc truyện audio.com, bà, Thư Tình cứng đờ cả người, khó tin ngẩng đầu nhìn anh. Lại là đêm đông như vậy, vẫn là ngọn đèn đường mờ vang như cũ, gió lạnh thấu xương. Nhưng đêm đó, cô nghe được những lời nói ấm áp từ ngữ an ủi của anh, giống như đi vào vườn hoa mùa xuân. Mà đêm nay, đồng thời cô nghe được chuyện cũ của anh, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của đêm đông. Năm thứ hai Cố Chi đi học nghiên cứu sinh ở Pháp, mẹ anh vì đi tiểu ra máu được đưa đi bệnh viện, kết quả chuẩn đoán là ung thư ruột giai đoạn cuối, thầy thúa dự đoán bà sống không quá nửa năm. Khối u trong ruột bà đã kết thành hình, có nghĩa là bà đi vệ sinh cũng rất khó khăn. Sau khi phẫu thuật đã cắt một đoạn, nhưng tế bào ung thư đã sớm lan sang cả dạ dày và gan. Mẹ anh kiên trì không muốn cho anh biết, lại càng không cho phép bất cứ ai tiết lộ cho anh biết bằng bất kỳ hình thức nào, bởi vì bà biết rõ ở nước Pháp học khó khăn thế nào, phải vượt qua trở ngại về ngôn ngữ, phải làm công bên ngoài để trả giá nghỉ trọ cao và chi phí hàng ngày. Mà quan trọng nhất là nước Pháp giáo dục rất nghiêm khắc, nếu muốn thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ, còn khó khăn gấp bao nhiêu lần so với trong nước, không khó tưởng tượng là tổn hao biết bao sức lực. Lần này đến nhà Cố Chi, tất cả đối với cô mà nói cũng coi như là quen việc dễ làm. Cố Chi không nói thêm gì nữa, lấy trong ngăn tủ ôm chăn sạch sẽ ra trải cho cô, nhìn đồng hồ, còn sớm nên anh hỏi cô. Có muốn đọc sách hay lên mạng không? Cô đi vào phòng sách chọn sách, lần này phải thật cẩn thận, để tránh cầm nhầm một quyển tiếng Pháp nguyên bản, nhìn thấy là đầu óc choáng váng. Cô nhanh chóng phát hiện ra trong phòng sách có một cái giá chuyên dùng để trưng bày đĩa phim. Thư Tình cảm thấy rất hứng thú nên đến gần xem, đa số là form nước ngoài, đương nhiên cũng không thiếu phim Trung Quốc kinh điển. Cố Chi đứng ở cửa, đang cầm nước nóng trong tay, mỉm cười hỏi cô. Em muốn xem phim hả? Có thể không? Cô hơi kích động, nhưng mà em sợ thầy cùng máy tính để làm việc xem ở phòng khách có ảnh hưởng đến thầy không? Anh bật cười, Thư Tình, nghỉ không có tiền lương, tội gì tôi phải tự ngược. Giúp cô tìm một bộ phim nước Anh không lâu lắm, hai người ngồi xem trong phòng khách. Thư Tình sợ xem không hết, Cố Chi lại từ tốn nói một câu. Không phải là định ở đây chăm Dư Trì Sâm mấy ngày sao? Năm tập không dài, mỗi ngày xem một tập là được. Trong nháy mắt cô trầm mặc, cho đến bây giờ, người đàn ông này luôn tính toán tỉ mỉ như vậy sao? Trong thời gian người khác nói một câu, anh đã suy tính đến nhiều phương diện, thật sự là quá cao lớn, đồng thời cũng có một ít đáng sợ. Thư Tình nhìn bộ phim, suy nghĩ lại không tập trung, rõ ràng thấy được chuyện vừa rồi của Cố Chi đã khiến cô chấn động, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được. Mở đầu có chút dài dòng trầm lặng, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh. Vậy sau đó thì sao? Thầy có phải rất tự trách mình không? Trên màn hình, thân sĩ còn trẻ ôm con trai của mình, hôn bé một cái. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, ba sẽ thu thập giúp con, sau đó hãy nhắm mắt ngủ. Cố Chi trầm mặc chốc lát, giống như không thể làm gì mà cười lên. Làm sao tôi có thể không tự trách được? Nếu tôi sớm biết bà bệnh nặng như vậy, làm sao có thể làm chuyện buồn cười là giấu giếm chuyện học bổng? Trên màn hình, đứa bé an tĩnh trong tiếng hít thở, giọng nói của anh giống như đến một. Góc truyện audio.com, nơi xa xôi trong giấc mơ, tôi đoạt mất kiêu ngạo và vui vẻ cuối cùng của bà, cho nên sau rất nhiều ngày trong cuộc sống tôi vẫn tưởng tượng đến những ngày trước khi bà lâm chung. Nhớ con trai, trở về những thời khắc thỏa mãn trước kia, những mà quay đầu lại con trai đã làm bà thất vọng rồi. Sau đó, cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào TV, không dám nói nữa. Đề tài như vậy quá nặng nề, cô cũng không biết an ủi thế nào, biện pháp tốt nhất chính là không tiếp tục nói đề tài đó, dù sao không chừa một mống, họa vô đơn chí thật đáng sợ. Chiều nay, cô mơ hồ xem phim, trong đầu ngổn ngang, bất giác một tập đã xong rồi. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Cố Chi bảo cô rửa mặt đi ngủ. Sau khi sắp xếp tất cả, Thư Tình đi vào phòng khách, một chốc lát sau cô lại ra ngoài, đứng ở trong phòng khách nói với anh. Thầy Cố, thật ra thì thầy đã rất tuyệt rồi, em cảm thấy mẹ thầy trong đoạn thời gian cuối cùng của cuộc sống, nhất định rất kiêu ngạo về thầy, cho nên. Cho nên cái gì đây? Cho nên thầy đừng khó khăn quá, đừng tự trách quá. Thật là kiểu cách, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra một câu, cho nên. Ngủ ngon, have a good dream, Cố Chi bật cười, sau đó gọi cô lại. Tôi kể chuyện này cho em, không phải để cho em an ủi tôi. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi không đến nỗi vẫn dừng lại trong trạng thái tự trách. Chỉ là tôi muốn nói cho em biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện em nhìn thấy một mặt không đủ, mà nếu như vì một chút cảm xúc và kích động mà làm chuyện quá khích, cho dù chỉ quá khích về từ ngữ, cũng có thể mang đến cho em tổn thất mà em không kịp hối tiếc. Nụ cười của anh đơn giản mà ôn nhu, em còn nhỏ, đường vẫn còn rất dài. Tôi hy vọng mỗi ngày em trôi qua thật phong phú mà vui vẻ, cách xa tất cả hối hận và thất vọng. Trong một khắc đó, Thư Tình chợt muốn xông qua ôm lấy anh. Nhưng cô sợ Cố Chi sẽ sợ hãi mắng cô là cầm thú, vì vậy yên lặng nhịn lại nỗi xúc động này. Trước khi đi vào giấc mộng, cô thở dài thật thấp. Người đàn ông như vậy, ai mà không thích? Cách chương.